Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 584, chương 582, hôm nay ra khỏi nhà không xem lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình cảm thấy, việc du hành thời gian quả thật sẽ gặp vấn đề trời đất ơi. Mình trước hết thu nhận Minh Linh Vương làm tiểu đệ, bây giờ lại đối xử với Thái Thủy Thần một cách tùy tiện. Đừng nhìn hiện tại mình lớn tiếng, đến hậu thế, hai người này chỉ cần một tay là có thể bpcst mình. Thái Thủy Thần chính là vị thần vương đầu tiên, tượng trưng cho sức mạnh của nhân đạo khi thần đạo mới được thành lập. Minh Linh Vương là vị thứ hai, chỉ là không ngờ Thái Thủy Thần lại bắt đầu từ thời đại này. Và ngay khi xuất hiện, đã gây ra một trận động lớn, trực tiếp tiêu diệt một động thiên. Nhưng Khâu Bình lúc này cũng âm thầm dâng lên sự hiểu biết, không lạ gì Thái Thủy Thần sẽ trở thành thần vương của nhân gian thần đạo. Kể từ khi Tam Quan Đại Đế tạo ra loài người, nhân tộc ngày càng thịnh vượng, nhưng sự thịnh vượng đó chỉ là của một nhóm nhỏ. Nhóm nhỏ này sau khi tu luyện thành tiên, chỉ mong muốn mình sống mãi không chết. Đối với bất kỳ kẻ ngoại lai và kẻ đến sau, đều phòng thủ nghiêm ngặt. Tài nguyên giữa trời đất chỉ có bao nhiêu đó, nếu bị người ngoài chia sẻ một phần, thì những gì họ nhận được sẽ ít đi. Nhưng cách phân phối này, tự nhiên không phù hợp với yêu cầu của thế giới này. Như vậy, đúng là Thái Thủy Thần nên được sinh ra từ kiếp nạn. Nếu vậy, đúng là hợp với mệnh số. Khâu Bình nhíu mày, nhớ lại việc mình từng trao đổi bảo vật với Thái Thủy Thần, dùng Hoàng Tuyền Đài đổi lấy Thiên Tích Phủ, lúc này lại có cảm giác như định trước. Bánh răng số phận, đợi đến lúc mình đến được thời gian này, rồi hợp lại bước cuối cùng. Bây giờ, Thiên Tích Phủ đã quay trở lại tay Thái Thủy Thần. Nhưng mà, cái Hoàng Tuyền Đài của mình đâu? Mẹ kiếp! Thế này thì mình lỗ rồi. Tiểu điếu lòng đau như cắt. Cái Thiên Tích Phù này mặc dù dùng không thuận tay, nhưng cũng là bảo vật tạo hóa, hiếm có lắm. Khâu Bình miệng CSNC càng nghĩ càng tức. Nhưng hắn cũng không dám đòi lại Thiên Tích Phù. Ép buộc không có nghĩa là ngọt ngào. Ép buộc người ta, rồi lại có thể bị đánh đòn. Hậu thế Thái Thủy Thần ngồi trên U Minh, một khi hoàn toàn nắm quyền U Minh, vị trí của hắn trong tạo hóa cảnh sẽ liên tục thăng tiến, ít nhất là đứng trong top 10. Đối với một đại lão như vậy, tốt nhất không nên đắc tội. May mà, trong tay mình còn một món bảo vật. Tiểu điếu giơ tay vào không gian, xuất hiện 9 thanh kiếm nhỏ, như 9 con cá bơi lượn xung quanh hắn. Chính là Thái Thanh Cửu Tiên Kiếm, cũng là bảo vật tạo hóa, phải nói là điều khiển kiếm bay đẹp mắt hơn dùng rìu nhiều. Người có đưa rìu cho ta cũng lười dùng. Khâu Bình hiểu rõ cách an ủi bản thân, rất nhanh liền gạt bỏ những cảm xúc lộn xộn sang một bên. Hắn vừa động ý nghĩ, 9 thanh tiên kiếm liền xoay quanh hắn bay lượn, lập tức, ánh sáng sắc bén bùng phát ra tiếng rít. Trong chốc lát, 9 thanh kiếm kết hợp lại thành một, chém về phía không trung trước mặt. Không gian bị cắt đứt, không thể khôi phục, động thiên vương ốc vừa bị chém rách, bây giờ lại bị bổ thêm một nhát, đúng là họa vô đơn chí. Khâu Bình thấy thế, càng vui mừng, không ngờ Thái Thanh Cửu Tiên Kiếm còn là vũ khí trí tuệ nhân tạo, mình chưa cần truyền pháp lực, đã tự vận hành, thật tuyệt. Ồ, đúng rồi, động thiên này thuộc về môn phái nào nhỉ? Vút vút vút, Khâu Bình đang nghĩ, đột nhiên, 9 thanh tiên kiếm trước mặt hắn bay lên, lao thẳng về phía một bóng người. Cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu điếu hoảng hốt, nếu làm bị thương người, đúng là tội lỗi. Nhưng, ánh kiếm chưa kịp chạm vào người đó, đã ngoan ngoãn thu lại ánh sáng, 9 thanh tiên kiếm nhỏ lại thành ngón tay, rồi biến mất vào tay một đạo sĩ già. Thanh Hư, Khâu Bình nhìn đạo sĩ già, mắt mở to, hắn tự nhiên nhận ra Thanh Hư tham gia cấu trúc thế giới, là một trong 9 thái tiên thiên, sau đó còn đánh Khâu Bình ký thác trong Thượng Uyên Thần Tôn, ấn tượng rất sâu. Đúng rồi, Thanh Hư sáng lập môn phái gì nhỉ? Thái Thanh, tiểu điếu lòng chợt thót, Thanh Hư sáng lập Thái Thanh Tiên Môn, vậy động thiên này là một phân chi của Thái Thanh Tiên Môn. Tồi tệ nhất là, mẹ kiếp, 9 thanh tiên kiếm này tên là Thái Thanh Cửu Tiên Kiếm. Ta cầm bảo vật của tổ sư Thái Thanh, chạy vào Thái Thanh Môn khoe khoang, sao ta lại thảm vậy? Khâu Bình muốn khóc, không phải mình sẽ mất 2 bảo vật lớn trong một ngày chứ? Mình chỉ có 2 bảo vật tạo hóa thôi, tiểu hữu nhận ra ta. Chúng ta lần đầu gặp mặt, phải không? Thanh Hư đạo sĩ nhìn Khâu Bình bật ra 2 chữ, lập tức nhíu mày, ngón tay đẩy nhẹ, không thấy gì. Thậm chí, đứng trước mặt hắn, người này hắn hoàn toàn không thể xem bói. Dường như đứng trước mặt hắn, chỉ là một cái bóng giữa tồn tại và không tồn tại. Có thể trả lại tiên kiếm cho tôi không? Đây là 9 thanh kiếm ngọc của tôi luyện mãi mới được. Nói thật, Thanh Hư đạo sĩ có tiếng tốt, Khâu Bình quyết định đổi cách tiếp cận, xem có lấy lòng được hắn không. Vật này rất quan trọng với ta, hiện tại ta không thể trả lại. Nhưng, lão đạo sĩ ta chỉ mượn dùng 100 năm, 100 năm sau, dù thế nào ta cũng trả lại cho tiểu hữu. Thanh Hư nhìn Khâu Bình, lời lẽ rất chân thành, mặc dù trong lòng hắn vô cùng thắc mắc, tại sao 9 thanh tiên kiếm này lại liên kết với khí cơ của hắn, một vệt tạo hoa khí mờ nhạt, cũng hoàn toàn là sức mạnh của hắn. Từ trước đến nay, hắn luôn muốn luyện 9 thanh tiên kiếm, diễn luyện các loại thần thông. Nhưng bảo vật hắn luyện ra, cùng lắm chỉ là bảo vật mà kim tiên bình thường có thể sử dụng, đối với tạo hóa cảnh, hình như gà mái đẻ trứng. Chính xác mà nói, trong giai đoạn hiện tại, cái gọi là bảo vật tạo hóa chưa thực sự xuất hiện. Mọi người chưa biết rằng, dung hợp một vệt tạo hóa khí vào đồ vật hoặc vũ khí, có thể tạo ra bảo vật đủ để tạo hóa cảnh sử dụng. Xì, nói còn hay hơn hát, ngươi căn bản không trả lại cho ta. Khâu Bình không nhịn được lật mắt, mặc dù thời gian mình du hành rất dài, nhưng cũng không thể ở đây 100 năm. Cái này chẳng phải là đang nói suông với mình sao? Tiểu điếu dĩ nhiên không đồng ý, nhưng lão già này dù sao cũng là tạo hóa cảnh, với đôi tay chân nhỏ bé của mình, sợ là không thắng nổi. Mượn tiên kiếm, ta có thể hứa một điều, chỉ cần ta làm được. Có phải là không vi phạm đạo lý giang hồ, không ỷ mạnh hát, p yếu? Thanh Hư chưa kịp nói xong, Khâu Bình đã ngắt lời. Thanh Hư ngẩn ra một chút, do dự một lúc, nếu ngươi có yêu cầu giết người phóng hỏa, ỷ mạnh hát, p yếu, ta cũng có thể giúp ngươi. Cái gọi là đạo nghĩa giang hồ, dù là thiên điều cũng không ràng buộc được tạo hóa cảnh. Được rồi, ngươi giúp ta bảo vệ Vương Bàn, đừng để hắn chết. Khâu Bình có chút chán nản, cũng không mong đợi lấy lại bảo vật. Mẹ kiếp, lần này ra ngoài chắc chắn không xem lịch, liên tiếp mất 2 bảo vật, còn thảm hơn lần trước gặp Mâu Lịch Nô Thiên. Khâu Bình thậm chí nghi ngờ, có phải mình xung khắc với những cường giả tạo hóa. Cách chương.